Tăng thế sinh tồn, chương 33, phương trượng biến dị, 2. Góc truyện audio.com. Cây sảnh giơ lên chém về phía đầu thịt của cương thi phương trượng. Nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh thoát, lúc cương thi lui ra sau né, cho Kiều Phi Vũ cơ hội xoay người trốn khỏi hai tay nó kiềm chế. Cương thi phương trượng phát hiện người đều vây quanh nó, càng thêm hưng phấn nhe răng trợn mắt, nước miếng nhễu nháo. Đầu lưỡi ở không trung lịch liệt cuốn động lắc lư vặn vẹo. Chó chết, con lừa ngốc béo út ịt này phản ứng nhanh thật, không ngờ cả người toàn thịt, lắc lư rớt mỡ cương thi phương trượng lại né tránh mau như vậy. Vương Dương sửng sốt, cậu không cam lòng phun nước miếng, nắm chặt cây sẻng xông lên, dùng sức chém xéo, lần này cương thi phương trượng không may, bị Vương Dương sẻng sắt chém một cánh tay. Lộ ra xương trắng gãy rời và tanh tưởi thịt thối. Ao, cương thi phương trượng không có cảm giác đau kéo lê phần tay cụt. Dùng cánh tay khác chộp hướng Vương Dương. Vương Dương vội vàng giơ lên cái sẻng ngăn cản móng tay nó. Không ngờ đầu lưỡi theo cánh tay duỗi hướng cậu. Vương Dương gần gũi nhìn chất dịch sinh dính. Đầu lưỡi thịt còn hiện ra dây gân màu tím. Bự lưỡi lởm chởm theo màu đen cái lưỡi phập phồng. Ghê tởm làm người ta buồn nôn, cậu vội nghiêng đầu né cái lưỡi liếm hướng mặt mình, xoay người lăn đi, rời khỏi phạm vi công kích của cương thi phương trượng, lòng còn sợ hãi xoa gò má, Vương Dương nghĩ cương thi phương trượng thật là hoàn toàn biến thái rồi. Suýt nữa cậu bị liếm trúng, gần gũi xem đầu lưỡi đã đủ kinh hãi, bị nó liếm thì sẽ thế nào, cái này béo con lừa ngốc khẩu vị thật nặng. Nam nữ không kiêng đụng đến liền liếm bừa, nhất định phải chặt bỏ lưỡi nó, nếu không sẽ trở ngại bọn họ công kích. Trong lúc Vương Dương xoay người né tránh, Kiều Phi Vũ cầm vũ khí tiếp tục cùng cương thi chống lại. Trong tay cây búa bị đầu lưỡi linh hoạt như cánh tay cuốn lấy. Kiều Phi Vũ chán ghét buông tay vứt bỏ vũ khí, tuy rằng lựa chọn không quá sáng suốt, nhưng là, Vương Dương hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của gã. Ai mà muốn đụng tới thứ bị cái kia liếm rồi, cầm sẻng vội tiến lên hỗ trợ khống chế cương thi phương trượng. Vương Dương đột nhiên cảm giác không đúng, mặt lạnh Tiếu Dịch sao còn chưa có động tĩnh, cậu và Kiều Phi Vũ đánh nửa ngày, nhân dịp nhảy tránh khỏi cương thi phương trượng một khoảng cách. Cậu xem xét bốn phía, đã thấy lúc đầu cùng cậu chia hai bên bao vây cương thi Tiếu Dịch. Thế nhưng cầm tảng đá đang mài thanh đao. Trên trán gân xanh nhảy nhảy, Vương Dương tập trung tinh thần định một sẻng chém đứt cương thi đầu. Nhưng cương thi phương trượng lại nhanh nhẹn lùi đến góc đằng sau. Tập kích thất bại, cơn tức tăng lên, Vương Dương hướng Tiếu Dịch hô to. Tiếu Dịch, hiện tại không phải lúc mài đao. Không phải ông nên lại đây cùng nhau mau chóng tiêu diệt nó. Đao cùn, Tiếu Dịch mặt không chút thay đổi, từ miệng phun ra một câu nhẹ nhàng. Được rồi, ý của ông là trong quá trình chém cương thi đã khiến đao rất cùn. Không giống lúc trước sắc bén, cho nên hiện tại muốn mài đao rồi mới diệt cương thi. Vương Dương đem Tiếu Dịch nói hai chữ ở trong lòng phỏng đoán đại khái nội dung. Sau đó càng thêm phẫn nộ, ê, cũng đừng mài đao ngay lúc này chứ, có biết không hợp thời điểm không? Hừ, đáp lại Vương Dương là một câu hừ lạnh, Vương Dương câm nín. Chỉ có thể tiếp tục rằng có cùng cương thi phương trượng thè lưỡi không biết vì sao không hứng thú với Kiều Phi Vũ mà chuyên tâm đuổi bắt cậu. Trong lúc chém chặt, cậu sợ ý làm cây sẻng bị cương thi dùng lưỡi cuốn lấy. Vương Dương dùng sức nắm chặt cái sẻng cùng nó kéo co. Nhưng không giật cây sẻng ra được. Đang lúc cậu định buông sẻng đi tìm vũ khí khác, chỉ thấy trước mắt lóe tia sáng sắc lạnh. Phập, đầu lưỡi trên không trung bị vũ khí sắc bén chặt đứt. Rơi trên mặt đất, nhìn màu đen lưỡi không ngừng cuốn khúc quay cuồng trên đất. Vương Dương ngẩng đầu nhìn Tiếu Dịch cầm đao đứng đằng trước. Trong lòng cậu nghĩ, tên mặt lạnh đã mài đao xong, rốt cuộc lại đây thử đao. Cương thi phương trượng bị chặt đứt đầu lưỡi, vung vẩy còn thừa nửa cái lưỡi văng ra máu đục ngầu mùi hôi khó ngửi. Kéo cánh tay cụt, nâng lên một cánh tay dài khác chĩa màu đen móng tay chụp hướng Tiếu Dịch. Tiếu Dịch nhấc tay ngăn trước người Vương Dương, dùng sức đẩy cậu ra sau, mở miệng nói, lùi ra, a, nghe lời lùi ra sau hai bước Vương Dương kịp phản ứng. Tức giận nói, chó chết, dựa vào cái gì, một mình ông đánh, chúng tôi không thể, không nghĩ bị dính thì tránh xa chút. Được rồi, Vương Dương ngẫm lại biết Tiếu Dịch khi diệt cương thi thì dễ dàng làm ra cảnh tượng máu thịt bay tứ tung. Cậu không muốn dính vào đồ vật gì trên người cương thi Phương Trượng. Hiểu ý Tiếu Dịch, Vương Dương ngoan ngoãn trốn ra sau. Bên kia Kiều Phi Vũ và Viên Tư Điểm đã sớm trốn sau mặt bàn. Đang thò đầu nhìn, từ bắt đầu đến chấm dứt. Trong khoảnh khắc, cương thi Phương Trượng nguyên bản dương nanh múa vuốt vui vẻ. Bây giờ đã biến thành khối thịt thối ghê tởm. Vương Dương đứng cạnh trông thấy hết Tiếu Dịch nhanh chuẩn ngoan. Nháy mắt tiêu diệt cương thi. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bọn họ khổ khổ sở sở đối kháng lâu như vậy. Đều không bằng Tiếu Dịch phung đao nhọn vài cái. Đã đem khó chơi cương thi Phương Trượng giải quyết. Thực lực kém quá lớn. Này sức lực này độ chính xác. Nháy mắt đã đem cương thi Phương Trượng chém thành một khối máu thịt trộn lẫn. Còn có thể cam đoan trên người không bị máu thịt bẩn dính vào. Đây là lực công kích và sức tránh né mạnh cỡ nào. Lại đánh giá khối thịt trên đất, Vương Dương cắn răng mang theo tâm tình phức tạp không biết là hâm mộ hay ghen tị. Hỏi Tiếu Dịch, anh bạn, ông thật là con người sao? Sức chiến đấu quá mạnh, làm cho người thường như bọn họ như thế nào sống đây? Tiếu Dịch đưa lưng về phía Vương Dương, thân hình cao gầy không có xoay lại, chỉ vung đao sang bên cạnh. Đem mặt trên dính vết máu vung hết. Tiếu Dịch, anh thật sự quá đẹp trai. Tận mắt thấy đẹp trai lạnh lùng Tiếu Dịch nhanh chóng diệt ghê tởm lợi hại cương thi. Viên Tư Điểm trong tâm lại rung động. Cùng hắn so sánh, những người đàn ông khác chỉ là rác rưởi. Ai đều không có giống người đàn ông trước mặt cô. Kết đoán như vậy, trong cái thế giới hỗn loạn này, chỉ có người đàn ông như thế mới là đáng tin cậy. Đáng giá trao thân gửi phận, phát hiện chính mình không tự giác nghĩ tới vấn đề lập gia đình. Viên Tư Điểm xấu hổ hơi cúi đầu lén liếc mắt Tiếu Dịch. Tiếu Dịch không vì câu nói của Viên Tư Điểm mà biến đổi sắc mặt. Nên làm gì thì làm cái gì? Sau khi vung sạch đao cắm vào đai lưng chỗ cố định đao. Hắn mặt không biểu tình từ ba lô của mình lấy ra một thanh đao khác. Quăng cho Vương Dương. Gì, Vương Dương ngơ ngác chụp lấy đao, không kịp phản ứng, cái sẻng dơ, Vương Dương chỉ nằm trên mặt đất cái sẻng gấp Vương Dương ngay từ đầu lấy làm vũ khí. Đã bị cương thi Phương Trượng đầu lưỡi liếm trúng, trên cái sẻng dính đầy chất dịch nâu vàng cùng với vết máu đen. À, vậy cảm ơn, cầm đao trong tay xem xét, kỳ thật Vương Dương trong lòng rất muốn biết một điều. Tiếu Dịch làm sao đem thanh đao dài như vậy nhét trong ba lô. Lắc lắc thanh đao đo sức nặng, không nhẹ, lại rút đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc bén phản xạ kim khí lạnh lùng, là vũ khí lợi hại diệt cương thi. Không tệ, Vương Dương vừa lòng nhếch môi. Xì, tình nhân đao, Kiều Phi Vũ khinh bỉ nhìn hai người đầu cầm đao làm vũ khí. Cảm xúc độc thân hoán niệm lại bùng phát. Viên Tư Điểm nhìn thấy Tiếu Dịch không để ý chính mình. Lại đi tới bên cạnh Vương Dương nói chuyện, còn đem thanh đao đưa cho Vương Dương. Vương Dương, ngươi thật là tên cản trở. Viên Tư Điểm đáy lòng âm thầm không ngừng nguyền rủa Vương Dương. Ngay lúc mấy người tinh thần thả lỏng, nghĩ đến mọi chuyện đã giải quyết, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm. Vương Dương vội xoay đầu hướng cửa, nếu lại đến cương thi. Cậu sẽ lựa chọn chạy trốn, không có nhiều thể lực cùng cương thi chiến đấu a, nhưng không nghĩ tới. Khi quay đầu lại nhìn thấy ở cửa là mấy khuôn mặt quen thuộc. Phương Chí Hoành, Lý Du, nhìn phía sau hai người Lâm Kiệt và Nghiêm Hoa, bốn người đều còn sống đúng hẹn đến. A, thật đáng sợ, nhìn thấy trong điện đầy đất máu hôi tanh và bộ dáng dữ tợn cương thi thịt khối. Lá gan nhỏ Lý Du lập tức xoay người chui vào ngực Phương Chí Hoành lạnh run. Đừng sợ, nó đã chết rồi, không có gì phải sợ. Ngoan, Phương Chí Hoành dịu giọng trấn an Lý Du. Hướng nhóm Vương Dương gật gật đầu. Hoa, sao nhiều xác chết vậy? Thấy trong điện một đống xác chết các hòa thượng. Lâm Kiệt nhấc chân đi vào cửa đại điện. cảm thán nói, à, các người đến đúng lúc quá nhỉ. Chúng ta đều giải quyết xong hết các người mới xuất hiện. Viên Tư Điềm tự giác cho rằng mình là Tiếu Dịch bạn gái. Đau lòng Tiếu Dịch mệt nhọc chém giết, cô cũng không nghĩ tới bầy cương thi này là do ai dẫn tới. Ngược lại trách cứ mấy người mới xuất hiện, sớm không đến, bây giờ cương thi trong chùa đều bị Tiếu Dịch vất vả giải quyết xong mới ra mặt. Kỳ thật Vương Dương cũng đồng ý là mấy người này đến thật đúng lúc. Trong lòng cậu không hiểu cảm thấy tức, nhưng mà dù họ có mặt, không trông cậy vào có thể giúp đỡ cái gì. Cậu nhìn trước mặt hình ảnh vô cùng quen thuộc, Lý Du trốn trong ngực Phương Chí Hoành sợ hãi rơi nước mắt. Cho dù mấy người này thật sự trước thời gian xuất hiện, tác dụng cũng chỉ như Viên Tư Điềm đi, chỉ cản trở chứ không giúp được gì. À, chúng tôi cũng muốn tới sớm, nhưng xe cảnh sát đuổi theo không bỏ. Chúng tôi vòng vèo chạy trốn đã lâu mới tránh thoát, còn nghĩ đến không biết trong hôm nay có tới kịp không. Sợ các người đều đi rồi. Tôi nói thật, chúng tôi thật sự là vừa tới. Không phải cố ý, trên đường nhìn thấy thi thể cương thi mới theo dấu lại đây tìm các người. Lâm Kiệt giơ hai tay tỏ vẻ trong sạch vô tội. Chúng tôi thật sự mới tới. Không cố ý Lý Du ở trong ngực Phương Chí Hoành nhỏ giọng thanh minh. Hừ, ai biết được, Viên Tư Điềm ngửa đầu trợn trắng mắt. Tỏ vẻ không tin, ê, sao cô có thể nói như vậy? Được rồi, cãi nhau làm gì? Trong lúc này lục đục nội bộ rất nguy hiểm, mọi người nên đoàn kết mới đúng. Kiều Phi Vũ đứng ra hòa giải. Đúng vậy, cãi nhau có gì hay? Chẳng ích lợi gì, Vương Dương không có tâm tình đem tinh lực dùng ở cãi lộn loại việc nhỏ này. Cho dù cãi thắng thì được cái gì? Cậu ngáp một cái, hiện tại chỉ muốn ngủ ngon giấc. Nạp điện, chuyện ngày mai để mai tính. Mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại. Tuần tra cả chùa bảo đảm các cửa sổ đều khóa kỹ. Cương thi trong chùa đều không thể nhúc nhích. Nhìn bầu trời đã tối. Mấy người tìm đại điện có vẻ sạch sẽ an toàn. Cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai xuất phát tiếp tục chạy đi. Cách chương.